Chàng rể chiến thần, chương 3654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3654. Lệ Trần nhìn về phía Bùi Thiên Âm. Thiên Âm, rất xin lỗi. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không phụ lòng bà nữa. Lão biết cơ thể mình đã bị thiên kiếp phá hủy gần hết. Còn khí thế của Bùi Thiên Âm thì cũng ngày càng mạnh hơn. Sắp bước vào thiên cảnh. Đã trải qua 8 tia sét rồi. Chỉ còn tia sét cuối cùng. Bùi Thiên Âm sẽ bước vào thiên cảnh. Khi Bùi Thiên Âm bước vào thiên cảnh, đó cũng là lúc cơ thể Lệ Trần hoàn toàn tan biến dưới thiên kiếp. Thánh cung toàn là đệ tử nữ. Lúc này ai cũng xúc động khóc sướt mướt trước tình yêu giữa Bùi Thiên Âm và Lệ Trần. Trên mặt Bùi Thiên Âm đầm đìa nước mắt. Bà ta biết mình không thể thay đổi sự thật trước mắt nữa. Đành tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào Lệ Trần. Nếu ông chết, tôi sẽ đi theo ông. Lúc này, mây đen vẫn cuồn cuộn trên vùng trời của Thánh Cung, khiến người ta có cảm giác trời sắp sập xuống. Tia sét thứ 9 đang ngưng tụ. Trong 8 tia sét trước đó, tia sau mạnh hơn tia trước. Nhất là tia sét thứ 8 đã khiến cơ thể thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của Lệ Trần tan vỡ. Lệ Trần chỉ đang gắng gượng bằng hơi tàn mà thôi. Lão có thể chịu tia sét thứ 9 mạnh nhất thay Bùi Thiên Âm thật à? Lệ Trần cũng cảm nhận được sự đáng sợ của tia sét thứ 9 sắp giáng xuống. Lão cắn đầu lưỡi, cố giữ sự tỉnh táo cuối cùng. Nếu đã sẵn sàng chết dưới thiên kiếp, sao phải sợ hãi đây? Người lão đã gần như tan vỡ, nhưng cơ thể đã đột phá thiên cảnh sẽ dễ dàng tan vỡ như thế à? Lão tập trung sức mạnh, chuẩn bị chống lại tia sét thứ 9. Tới đây đi, đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Lão bỗng tức giận quát. Đoàng đoàng, như đang trả lời lão. Tia sét thứ 9 lập tức lao từ trên trời xuống, giáng lên người Lệ Trần. Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp khiến Lệ Trần có cảm giác linh hồn và cơ thể đang tách rời nhau ra. Lão cố chịu cơn đau khi cơ thể sắp tan vỡ. Cắn răng duy trì giáng thiên kiếp, dùng hết sức để giảm bớt uy lực của tia sét thứ 9. Nhưng cơ thể lão đã gần như tan vỡ. Tia sét thứ 9 lại quá đáng sợ. Sao lão có thể dễ dàng giảm bớt uy lực của thiên kiếp như trước đó đây? Năng lượng của tia sét thứ 9 không ngừng di chuyển trong người lão. Cơ thể lão liên tục nứt ra. Cơn đau khi cơ thể bị nứt ra từng chút một khiến lão không khỏi hét lên đau đớn. Giảm bớt cho tôi. Lệ Trần tức giận quát, phát huy hết sức mạnh còn sót lại. Khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người lão, lập tức hấp thu uy lực của tia sét thứ 9 trên người lão. Lúc này, cơ thể lão cũng phát ra tiếng nổ. Sau cùng, uy lực của tia sét thứ 9 đã yếu đi rất nhiều. Nó di chuyển một vòng quanh cơ thể lão rồi truyền sang người Bùi Thiên Âm. Cách chương.